Giữa lúc đó, một việc vô cùng kinh ngạc xảy ra. Cùng lúc tự nhiên có 7 luồng mãnh khí nhỏ tắp như là sợi chỉ, vô hình vô sắc lấn áp đến vào 7 huyệt đạo của chàng. Kim Ngang Tiêu đã tưởng chàng có thần công hộ thể, xung quanh chàng đã có tường đồng vách sắt, không một kinh lực nào có thể phá vỡ bức tường đấy. Không ngờ chỉ thoáng một cái, thanh âm cửu quỷ thôi hồn đang cao bỗng nhiên chuyển âm tiết. Thì cùng một lúc, Kim Ngang Tiêu cảm thấy 7 luồng kinh lực nhỏ như là mũi tên châm vào huyệt đạo của mình. Thì ra Kim Ngang Tiêu đã bị mắc lừa. Nguyên do cửu quỷ ác bà đã biết nội lực của chàng chí cao, nên mụ đã dùng ngay âm điệu thứ 7 là thất hãm quỷ âm để mà tấn công chàng. Kim Ngang Tiêu không ngờ cửu quỷ thôi hồn có thể xuyên qua thần công hộ thể của chàng. Nếu cửu quỷ ác bà dùng trưởng lực, thì dù mụ có dùng 10 thành cửu quỷ thôi hồn, cũng chưa chắc trưởng lực của mụ phá được cự linh thần công của chàng. Nhưng đằng này mụ đã khôn ngoan, dùng âm thanh thứ 7, chuyên về điểm huyệt tấn công chàng. Thứ âm thanh này tạo thành lãnh khí nhỏ giáp, nên xuyên qua được thần công hộ thể của chàng, như là mũi kim xuyên qua đá. Người khác thì chết ngay vì cửu quỷ ác bà. Nhưng Kim Ngang Tiêu may mắn nội lực quá cao, lại thêm uống nước dãi hàng ngàn năm, nên khi luồng khí xuyên qua thần công hộ thể của chàng, chàng đã phát giác kịp thời. Nhưng sự thể xảy ra quá nhanh, 7 luồng khí nhanh như tên bắn nhắm vào 7 huyệt đạo của chàng bắn tới, khiến chàng hoảng hốt quát lên một tiếng, hai tay đẩy ra hai trường, mãnh thế vô song. Kim Ngang Tiêu đang vận dụng cự linh thần công thức thứ 81, nên tiếng quát của chàng như là tiếng sét nổ. Quả nhiên không kém gì tiếng mãnh sư hống của Bách Trượng Thiền Sư. Chính nhờ tiếng quát ấy mà chàng thoát nạn. Thì ra đối phó với thanh âm của cửu quỷ ác bà, bất cứ trường lực hay là kinh lực gì cũng vô ích. Chỉ có một thứ có thể chống lại, đó là âm thanh. Tiếng quát như là tiếng sấm nổ của chàng đã đẩy lùi được 7 luồng khí của cửu quỷ thôi hồn. Nhờ đó huyệt đạo của chàng không bị điểm trúng. Còn hai trường mà phát ra cấp bách, tuy đối với âm thanh thất hãm quỷ âm không có hiệu, nhưng mà lại được thế là tấn công thẳng vào cửu quỷ ác bà. Trường lực của chàng ào ào như là dông tố lấn áp đến cửu quỷ ác bà, khiến mụ kinh hoàng vội đổi âm điệu, biến thành thức thứ 5 nghiêu hầu quỷ âm. Đó là vì âm lực thất hãm quỷ âm tuy là xuyên qua được nội lực nhưng lại không chống được trường lực. Nghiêu hầu quỷ âm tạo thành kinh lực và chạm vào trường lực cự linh thần công, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Kim Ngang Tiêu vừa thoát được thất hãm quỷ âm, bất giác dùng mình lạnh gáy. Nhưng chàng giật mình, nghe tiếng rên rỉ của Bách Trượng Thiền Sư, vội nhìn về phía Thiền Sư. Bách Trượng Thiền Sư vẫn ngồi im, như một dòng máu đỏ đã từ mép ông nhỏ xuống. Thiền Sư đã bị nội thương rồi. Nguyên là nghiêu hầu quỷ âm của cửu quỷ ác bà phát ra quá mạnh, chạm phải cự linh thần công của Kim Ngang Tiêu, đồng thời còn làm Bách Trượng Thiền Sư bị trọng thương. Đáng lẽ ra Bách Trượng Thiền Sư không bị thương nặng như vậy. Nếu Thiền Sư vận dụng nội lực hộ thân thì không đến nỗi nào. Nhưng vì ông chỉ ngồi yên, không đỡ, nên bị thanh âm của cửu quỷ thôi hồn làm lại. Kim Ngang Tiêu vừa giận vừa sợ, quát lên. Cửu quỷ ác bà, mụ thật là tàn nhẫn vô lương tâm. Cửu quỷ ác bà cười lên the thé không đáp. Đột nhiên thanh âm thất hãm quỷ âm lại nổi lên. 7 luồng lãnh khí bay đến tấn công các huyệt đạo của Kim Ngang Tiêu lần nữa. Lần này Kim Ngang Tiêu đã có kinh nghiệm, chẳng chờ 7 luồng lãnh khí xuyên qua thần công hộ thể của mình, mà vận dụng thần lực quát ra một tiếng vang dền như là tiếng sấm. Quả nhiên thanh âm của Kim Ngang Tiêu đẩy lui ngay được thất hãm quỷ âm của cửu quỷ ác bà. Cửu quỷ ác bà càng tăng gia tăng nội lực cửu quỷ thôi hồn, thì tiếng quát của Kim Ngang Tiêu càng chấn động. Kim Ngang Tiêu chưa sử dụng âm thanh bao giờ, lần này vì sự ngẫu nhiên bắt buộc phải dùng đến lối phát triển nội công này. Thành thử Kim Ngang Tiêu cũng như là người vừa thấy được một lưỡi đi huyền diệu, một thủ pháp mới lạ. Càng đấu, thanh âm của Kim Ngang Tiêu càng mãnh liệt. Cự linh thần công của chàng vốn là một thứ thần công vô song của thiên hạ. Kim Ngang Tiêu đã luyện được nội công này là một sự kỳ duyên hữu hãn của võ lâm, vì bình thường phải mất 40 năm khổ tu mới có thể luyện thành. Sau khi được Hắc Cốt Ma Nương truyền cho nội lực, lại được uống nước rẽ hàng ngàn năm, công lực của Kim Ngang Tiêu gia tăng gấp bội. Có thể nói, nội trong các cao thủ đệ nhất của võ lâm, kể cả các kỳ nhân tiền bối như Hắc Cốt Ma Nương, Bách Trượng Thiền Sư, Phi Long Thư Sinh hay là Cửu Quỷ Ác Bà, không ai có công lực bằng chàng. Thật ra công lực tiềm tàng ấy, Kim Ngang Tiêu chưa biết cách lợi dụng thi thố đến tuyệt đỉnh, cho nên chưa phát triển được đến mức kinh người, xuất phàm nhập hóa. Nhưng bây giờ bỗng nhiên tìm được cách phát thành âm thanh, chàng đã thấy một cách thi thố thần diệu. Vì lẽ đó, tiếng quát của Kim Ngang Tiêu lúc đầu còn đứt quãng, về sau mỗi một lúc thuần phục hơn, tiếng quát của chàng trở thành một tiếng hú kéo dài, trầm bổng thanh thoát. Khi thì như là hổ giống, lúc tựa như là rồng ngầm, càng lúc càng tuyệt diệu kỳ ảo, nối tiếp nhau dồn dập như thác lũ đổ ra, liên miên bất tuyệt. Thanh âm thất hãm quỷ âm của Cửu Quỷ Ác Bà làm sao chống nổi công lực tuyệt trần thâm hậu ấy. Chẳng bao lâu, bảy luồng lãng khí bị đánh tan, đồng thời thanh âm cự linh thần công của Kim Ngang Tiêu tràn tới. Cửu Quỷ Ác Bà cả kinh, lần lượt thay đổi âm điệu, cửu quỷ thôi hồn, cũng không sao chống nổi cự linh thần công của Kim Ngang Tiêu. Cửu Quỷ Ác Bà lúc này mặt hoa đỏ như gấc, nét mặt nhăn nhúm, trông khó coi vô cùng. Đột nhiên Cửu Quỷ Ác Bà quát lên một tiếng như sấm rền, tạm thời đẩy lui được thanh âm của Kim Ngang Tiêu. Đoạn nhanh như chớp, Cửu Quỷ Ác Bà hướng về Bách Trượng Thiền Sư bay đến. Lãnh khí đó vô hình vô sắc, nhưng kinh lực của Kim Ngang Tiêu lúc bấy giờ đã phát huy rộng lớn, bao trùm cả một vùng. Thành thử ra, bất cứ thứ công lực nào phát động, chàng cũng thấy ngay lập tức. Kim Ngang Tiêu thấy Cửu Quỷ Ác Bà chủ tâm làm hại Bách Trượng Thiền Sư, chàng kinh hãi và tức giận vô cùng. Chàng lập tức hú lên một tiếng, dùng thanh âm phá tan thất hãm quỷ âm của Cửu Quỷ Ác Bà. Đồng thời Kim Ngang Tiêu đẩy ra cả hai trường, theo thế song long quá hải, tức là một chiều rất mạnh của cự linh thần trường. Hai luồng trưởng phong của Kim Ngang Tiêu cuộn cuộn ập đến như hai con rồng thần qua biển. Cửu Quỷ Ác Bà giận cái chém thớt, định hạ độc thủ với Bách Trượng Thiền Sư. Không ngờ trưởng phong của Kim Ngang Tiêu đã bay tới, khiến lão quái bà rú lên một tiếng khiếp hãi. Nhảy tránh không kịp, đành phải giơ hai trưởng lên, vận dụng 10 thành công lực Cửu Quỷ Thôi Hồn ra để mà đối trường. Bùng! Hai tiếng nổ rền rĩ, người Cửu Quỷ Ác Bà bỗng bắn tung lên, rồi bay là là như chim én. Đó là thế cưỡi trưởng phong, chỉ có những đệ nhất lưu cao thủ mới sám sử dụng, vì chỉ sơ ý một chút là bị trưởng lực của đối phương đánh vỡ nội tạng liền. Cửu Quỷ Ác Bà bay là là như chim én, đầu ngoái lại nhìn, trong lòng căm hận, quyết tìm cách lấy được cuốn cự linh thần công mới nghe. Song giữa lúc đó có tiếng hú từ xa vọng đến, rồi bốn bóng người thấp thoáng phi lại như bay. Đó là tứ trưởng lão giám viện của Thiên Phật Tự đi tìm Bách Trượng Thiền Sư. Bốn vị cao tăng này tuy không phải là trưởng môn phái Nga Mì, nhưng vai vế của họ lại có phần ở trên Bách Trượng Thiền Sư. Nhắc trông thấy bốn trưởng của lão dâu trắng trắng xóa đang phi đến, Cửu Quỷ Ác Bà biết ngay là gặp cường địch. Vì một lẽ bí ẩn, Bách Trượng Thiền Sư không ra giao đấu, nhưng bốn vị trưởng lão này đâu có sợ Cửu Quỷ Ác Bà. Đối với Kim Ngang Tiêu chưa thắng, nay lại thêm cường địch, làm sao hy vọng thắng nổi. Cửu Quỷ Ác Bà liền rú lên một tiếng dài, thân hình bay biến, chớp mắt đã không thấy đầu nữa. Kim Ngang Tiêu thấy Cửu Quỷ Ác Bà đã bỏ đi, liền thở dài một tiếng nhẹ nhõm, chạy đến bên Bách Trượng Thiền Sư. Vừa lúc ấy, bốn trưởng lão giám tự của Thiên Phật Tự cũng chạy đến. Tất cả thấy Bách Trượng Thiền Sư bị thương, đều kinh hoàng và tức giận vô cùng. Nhưng thấy đối phương đã chạy xa, lại biết Kim Ngang Tiêu có công đánh đuổi cường địch, bốn trưởng lão đều chấp tay đa tạ. Kim Ngang Tiêu thấy có tứ trưởng lão đến trợ giúp Bách Trượng Thiền Sư, nên chàng yên lòng, tự tạ đi ngay. Chàng chạy về phía có tên Hoàng Sam võ sĩ bị đánh rơi, nhưng kinh ngạc thấy xác y đã biến mất từ bao giờ. Kim Ngang Tiêu đứng ngơ ngác nhìn quanh, chợt thấy ở phía xa xa có một khu nhà rất tráng lệ, tựa như là một tòa cung viện. Chàng liền nghĩ thầm, U Minh Cung đói chăng? Nếu vậy, tên Hoàng Sam võ sĩ tất là phải được đưa về nơi đấy. Nghĩ vậy, Kim Ngang Tiêu tung mình nhảy lên như là con chim én lượn, liếc mắt nhìn về phía sau, thấy Tứ Trưởng Lão đang dìu Bách Trượng Thiền Sư bước đi. Chàng liền thẳng hướng tòa cung điện, thi triển tu di thần pháp, chạy đi nhanh vùn vụt như là tên bắn. Ngọn núi Kim Đỉnh cao và nhọn hoắt như là một tòa tháp, nhưng chu vi quanh chân núi rộng đến có mấy chục dặm. Suốt một miền này gọi là Côn Luân Thánh Địa, cảnh sắc lạ lùng, tựa như bồng lai tiên cảnh. Kim Ngang Tiêu chạy một hồi, đã thấy cảnh cung điện hiện ngay ra trước mắt. Nếu đây là U Minh Cung, thì quả là hiểm địa phải coi chừng. Đứng ở trên cao, Kim Ngang Tiêu mới nhìn thấy bao quát cả một vùng. Chàng bất giác ngây người kinh lạ. Côn Luân Thánh Địa, nơi tu luyện của những bậc trưởng lão phái Côn Luân đạt tới mức trường sinh bất tử. Làm sao có những cung điện nguy nga tráng lệ như thế này? Có tới cả chục tòa lâu đài, hết thảy đều xây dựng trên một ngọn đồi không cao lắm. Nhưng mỗi tòa lâu đài là một cung điện tuyệt đẹp, chẳng khác gì cung vua phủ chúa. Nếu không phải là trong Côn Luân Thánh Địa, Kim Ngang Tiêu đã đoán chắc đây là hoàng cung hay là một chốn đền đài của bậc vương giả quyền quý giàu sang nào. Nhìn thấy cảnh lộng lẫy xa hoa ở trước mặt, Kim Ngang Tiêu tự hỏi thầm, chủ nhân U Minh Cung là hạng người như thế nào? Y lập ra cung điện như là vua chúa này để mà làm gì vậy? Nhưng Kim Ngang Tiêu không khỏi ngạc nhiên khi nhìn ngắm một lúc lâu, không thấy một bóng người nào qua lại trong cung điện ấy. U Minh Cung cao thủ như vân, Kim Ngang Tiêu đã biết thế, nên đến đây chàng đã nghĩ ngay sẽ gặp những quân canh gác nghiêm ngặt, những vệ sĩ trăng lưới hết lượt này đến lượt khác, tưởng một con kiến cũng khó lòng vượt qua được. Chẳng ngờ Kim Ngang Tiêu đang nhìn ngắm hồi lâu, cảm thấy như cung điện bỏ ngỏ. Phía bên ngoài chẳng có một bóng người canh gác, mà trong cung điện tựa như là trống rỗng, chẳng thấy một chút hoạt động nào. Trước cảnh tượng lạ lùng đó, Kim Ngang Tiêu bỡ ngỡ nghĩ thầm. U Minh Cung là đây chăng, hay chỉ là một khu lâu đài bỏ hoang? Nhưng chàng khó lòng tưởng tượng được đây là nơi bỏ hoang, vì từ mái nhà, bờ tường, bậc cửa, cho đến mấy vườn hoa rực rỡ, tất cả đều như mới, sạch sẽ tinh tươm, chẳng chút nào là hoang phế. Kim Ngang Tiêu không dằn được lòng hiếu kỳ, vội nhảy ngay xuống, chạy lại gần gu lâu đài, rồi cất mình nhảy vọt lên như là chim bay, vượt qua bờ tường rào cao ngất, hạ xuống một mái nhà ở sát bên bờ tường. Quả nhiên trong khu này không có người. Kim Ngang Tiêu trong lòng kinh lạ, nhưng đã bớt dè dặt, liền chuyển từ nóc nhà này sang nóc nhà kia, thám thính khắp nơi. Đầu đầu chàng cũng thấy cảnh xa hoa lộng lẫy, chẳng những các tòa cung điện trần thiết trang trí cực kỳ đẹp đẽ, mà cả đến những vườn bông, ngọn giả sơn hay là sân gạch đá hoa cũng quý giá vô ngần. Mục đích của Kim Ngang Tiêu là tiến đến tòa cung điện ở phía bên tà, có một hồ nước rộng lớn, nước xanh dần. Xung quanh hồ trồng một loại cây kỳ lạ, trông tựa như là cây mandala, nhưng hoa lại đủ màu, sặc sỡ vô cùng, khác hẳn hoa mandala. Nhác trông thấy hồ nước, Kim Ngang Tiêu bỗng giật mình, đứng sững ngay lại. Không phải hồ nước đẹp đó làm cho chàng ngạc nhiên, mà là người ngồi bên hồ. Bên hồ nước, trên một tảng đá lớn, dưới những cây hoa tươi thắm, có một người ngồi, quay mặt nhìn ra phía hồ, lưng quay lại phía Kim Ngang Tiêu. Đó là một người đàn bà, đúng ra là một phu nhân quyền quý hay là một vị vương phi của triều đình. Vì sắc phục của người ấy toàn là những lụa quý giá. Không những vậy, trên mái tóc, cổ tay của người ấy đều lấp lánh gắn những bảo ngọc minh châu, ánh sáng chói lòa. Đứng xa Kim Ngang Tiêu chỉ nhìn thấy lưng vị phu nhân ấy, không trông rõ mặt. Nhưng chàng không khỏi ngạc nhiên, tự nhủ thầm. Tại sao lại có vị phu nhân quyền quý như thế này ở đây, mà vị phu nhân này lại chỉ có một mình trơ trọi ngồi bên bờ hồ, thật là lạ lùng. Ngắm nhìn hồi lâu, thấy vị phu nhân vẫn ngồi yên trên bờ nước, tựa như là một pho tượng đá. Kim Ngang Tiêu càng ngạc nhiên, và không nghĩ ngợi thêm, lập tức thi triển khinh công chạy lại gần phía đấy. Đang thi triển như bay, bên tai gió lộng thổi vù vù. Kim Ngang Tiêu bỗng giật mình, đứng sững lại, vận khí phòng thần và đưa mắt nhìn hai bên. Từ khi luyện được cự linh thần công, Kim Ngang Tiêu đã có tai mắt minh mẫn, sáng suốt gấp bội phần người thường. Vừa rồi đang chạy, tai chàng bỗng thoáng phân biệt được tiếng thở nhẹ giữa tiếng gió vù vù thổi bên tai, nên biết ngay xung quanh là có người. Nhưng khi Kim Ngang Tiêu đứng lại đưa mắt quan sát, chàng lại không thấy gì hết. Xung quanh chàng chỉ là những tòa cung điện xa hoa nhưng vắng ngắt, cả đến tiếng hô hấp vừa rồi cũng không còn nữa. Kim Ngang Tiêu cười lạnh nhạt một tiếng, xào bước tiến lại bên bờ hồ, không cần để ý đến những kẻ rình rập xung quanh nữa. Khi tiến đến gần người đàn bà ngồi ở bên phiến đá trên bờ hồ, Kim Ngang Tiêu đã nhận rõ chiếc lưng thon thon, chiếc gáy trắng ngần dưới mớ tóc mây búi ngược lên. Nên là chàng đoán ngay rằng thiếu phụ này hẳn là còn trẻ, là một người tuyệt đẹp, chẳng cần nhìn rõ mặt. Nghĩ vậy, Kim Ngang Tiêu chẳng ngại đường đột, rảo bước tiến lại, định hỏi vị phu nhân là ai. Không ngờ khi Kim Ngang Tiêu chỉ còn cách sau lưng người đàn bà độ 10 bước, bỗng có một giọng nói thánh thoát như là tiếng chuông ngân từ phía người đàn bà vẳng lại. Là Kim công tử đến đó có phải không? Kim Ngang Tiêu giật nảy người đứng sững lại, chàng giật mình vì hai lẽ. Từ xa chạy đến nơi này, Kim Ngang Tiêu đã thi triển khinh công tuyệt đỉnh, tu di thân pháp. Người chàng nhẹ như lông hồng, bước chân chàng thì lướt trên mặt đất, không gây ra một tiếng động nhỏ. Vậy mà Kim Ngang Tiêu vừa bước tới, người đàn bà ngồi quay lưng lại đã biết rồi. Nhưng Kim Ngang Tiêu giật mình kinh hãi hơn hết là thấy người đàn bà biết tên mình và đã gọi đúng tên khi mà chưa trông thấy mặt chàng. Kim Ngang Tiêu lạ lùng quá, buột miệng hỏi. Người là ai? Giữa lúc ấy, ở hai bên Kim Ngang Tiêu bỗng có tiếng thét lanh lành. Đứng ngay lại! Đồng thời, hai luồng kinh lực rất mạnh từ hai bên đẩy tới, hòa hợp với nhau một cách linh diệu lạ lùng, tạo thành một bức tường áp lực trước mặt Kim Ngang Tiêu. Chẳng những ngăn cản không cho chàng tiến lên, mà còn muốn đẩy chàng lùi lại nữa. Kim Ngang Tiêu cười nhạt một tiếng, khẽ phất ống tay áo một cái nhẹ. Chỉ nghe thấy bùng một tiếng nhỏ, luồng kinh lực ở trước mặt chàng đã bị phá vỡ làm đôi, rồi bị đẩy ngược trở lại hai bên, khiến sỏi đá cũng bị cuốn theo nghe rào rào. Người đàn bà ngồi trên phiến đá vẫn không quay đầu trở lại, nhưng cất tiếng ngân nga như là tiếng chuông, giọng nói hết sức là oai nghiêm, quát nói. Bầy không được vô lễ với Kim công tử. Mấy tiếng dạ lanh lảnh ở hai bên khiến Kim Ngang Tiêu phải liếc mắt nhìn sang bên. Thì ra hai bên chàng, cách độ 10 bước, đã có hai thiếu nữ đứng bên cạnh hai chiếc vạc bằng đá lớn gấp đôi đầu người, như là hai ngọn núi nhỏ. Những chiếc vạc đá này chạm trổ rất công phu, toàn là màu trắng toát nổi vân xanh, đặt rải rác ở quanh bộ hồ làm cảnh. Hai thiếu nữ nọ có vẻ đã nấp sau hai chiếc vạc đá đó, nên Kim Ngang Tiêu không trông thấy. Đến khi Kim Ngang Tiêu tiến lên đến gần thiếu phụ, cả hai mới xông ra, quát bảo chàng phải đứng lại, đồng thời dùng trường định ngăn cản chàng. Nhưng công lực của Kim Ngang Tiêu thâm hậu vô cùng, chỉ một cái nhấc tay nhẹ, chàng đã đẩy lùi được hai luồng trường lực đó, khiến hai thiếu nữ bị phản lực đẩy về phía sau lảo đảo muốn ngã. Cả hai mặt tái mét, dạ một tiếng, rồi cùng trố mắt đứng nhìn Kim Ngang Tiêu. Không ngờ chàng thanh niên nhỏ tuổi này lại có công lực kinh người như vậy. Kim Ngang Tiêu liếc nhìn lên hai thiếu nữ, thấy họ mặc y phục màu xanh, tóc kết ở sau theo kiểu tỷ nữ. Cả hai trong độ tuổi 17 hay là 18 tuổi, mặt mũi xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Kim Ngang Tiêu không khỏi kinh lạ. Trường lực vừa rồi của hai thiếu nữ tuy là bị chàng đẩy lùi, nhưng xét ra không phải là tầm thường. Có lẽ ngay cả các cao thủ võ lâm trong thiên hạ cũng chỉ có công lực mạnh mẽ như thế là cùng. Hai thiếu nữ này xét ra chỉ là nữ tỳ của vị phu nhân, vậy mà đã có võ công như vậy. Thử hỏi, chủ nhân của chúng còn cao siêu như thế nào? Kim Ngạn Tiêu trong lòng vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên, tiến thêm mấy bước nữa, đến sau thiếu phụ và hỏi. Phu nhân là ai? Tại sao lại biết tên tại hạ? Lúc đó vị phu nhân mới từ từ quay đầu lại, khuôn mặt ngọc hiện ra, đôi mắt phượng long lanh, lan thu ba đưa đầy, đôi môi tươi tắn, thắm chúm chím cười, hé lộ hàm răng trắng như ngọc. Kim công tử, ta đã gặp công tử một lần, công tử không biết hay sao? Vừa trông thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của vị phu nhân, Kim Ngang Tiêu đã giật mình choáng váng. Vị phu nhân đó nói không sai, Kim Ngang Tiêu quả đã gặp mặt người đàn bà này một lần, và gặp trong khoảnh khắc, tựa như là cơn gió thoáng qua. Chàng không thể quên được khuôn mặt với cặp mắt lạ lùng này, trừ phi chàng nhìn thấy vị phu nhân ngồi trong võng đi qua trước mặt chàng, ở trên đỉnh một ngọn tường quái dị, trong khu vực bát quái, trên con đường tự động lôi công tiến vào Côn Luân Thánh Địa này. Lúc đó chàng và Thôi Ngọc Linh cùng Bạch Thiên Vân đang lạc lõng trong khu vực bát quái, với những bức tường đá cao ngất vô cùng quái lạ, thì bỗng nhiên một đoàn người, một đoàn thị nữ theo hầu một chiếc võng, chạy qua trước mặt bọn chàng như là bóng ma quái gở. Trên chiếc võng đó có một vị phu nhân này, và giữa lúc đi ngang qua mặt bọn họ, bức rèm the của chiếc võng lay động, hé lộ khuôn mặt như tiên nga, nhưng với cặp mắt long lanh sáng quắc, chiếu thẳng vào mặt Kim Ngang Tiêu, khiến chàng phải dùng mình kinh sợ. Đến khi Kim Ngang Tiêu nhảy lên bờ tường đuổi theo, thì đoàn thị nữ và chiếc võng đã biến mất rồi. Kim Ngang Tiêu làm sao quên được hình ảnh đó? Đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong óc của chàng, khiến Kim Ngang Tiêu xa sầm nét mặt và trầm giọng hỏi. Phu nhân là ai? Có phải phu nhân chính là chủ nhân của U Minh Cung đấy không? Vị phu nhân cười giòn khanh khách một hồi lâu, rồi cất tiếng nói. Kim công tử, nếu ta là chủ nhân của U Minh Cung, công tử sẽ xử trí ra sao đây? Kim Ngang Tiêu nghe câu hỏi đó, lòng càng nghi ngờ. Chàng xa sầm mặt mày và sẳng tiếng đáp. Nếu phu nhân là chủ nhân của U Minh Cung, tại hạ cũng chẳng có gì để nói. Chỉ có hai câu hỏi và hai lời yêu cầu mà thôi. Vị phu nhân vẫn tươi cười đáp. Kim công tử định hỏi như thế nào? Thử nói ta nghe được hay không? Kim Ngang Tiêu mười phần nghi chín, đây chính là chủ nhân U Minh Cung, liền lạnh lùng nói. Tại hạ muốn hỏi, chủ nhân U Minh Cung nơi đây là Côn Luân Thánh Địa, đất cấm của phái Côn Luân đã từ 300 năm nay. Chủ nhân U Minh Cung lấy tư cách gì và quyền lực gì để mà chiếm cứ đất này? Vị phu nhân ngửa mặt lên trời cười giòn tan và gật đầu liên hồi, rồi nói tiếp. Hay, hay lắm, quả là một câu hỏi đích đáng. Thế còn câu thứ hai? Kim Ngang Tiêu bắt đầu tức giận và thái độ của thiếu phụ. Hai mắt của chàng sáng quắc lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt ngọc ngà và trầm giọng hỏi. Tại hạ muốn hỏi chủ nhân U Minh Cung, vì lẽ gì lại ra tay sát hại những cao thủ võ lâm khi mà họ đột nhập vào chỗ này? Tại sao chủ nhân U Minh Cung dùng độc hình để mà tra khảo các nhân vật võ lâm, rồi còn giam giữ vào tử ngục cho đến chết? Vị phu nhân tuyệt thế gia nhân nọ hình như thích thú vì thấy Kim Ngang Tiêu tức giận, nên càng cười lớn hơn, như là muốn châm chọc cho chàng bực tức thêm, rồi lại nói. Hay, quả thật là hay. Còn hai lời yêu cầu, Kim công tử nói cho ta nghe thử đi. Kim Ngang Tiêu tức đến đỏ mặt, nên là sẵn tiếng đáp. Chủ nhân U Minh Cung, hãy trả lời hai câu hỏi của tại hạ, sau đó tại hạ sẽ nói hai lời yêu cầu. Vị phu nhân nheo mắt nhìn chàng như nhìn một đứa trẻ làm nũng và lắc đầu nói. Kim công tử nóng nảy quá, chẳng biết tình lý là gì nữa. Công tử coi, vừa rồi công tử nói ra một lượt, có những hai câu hỏi và hai lời yêu cầu. Vậy mà bây giờ công tử chỉ nói hai câu hỏi, còn hai lời yêu cầu lại giấu đi không chịu nói ra nốt. Thôi hỏi người nghe sao mà chịu nổi chứ. Cũng như là nhà bếp ấy, dọn một mâm bánh ra cho thực khách nhìn thấy, rồi lại cất đi ngay. Làm sao lại có vô lý như vậy chứ? Kim Ngang Tiêu cũng thừa biết lý luận của vị phu nhân này chỉ là chuyện đùa cợt, không phải là lý luận đúng để mà đem ra tranh luận. Nhưng vì giọng nói của vị phu nhân có một sức quyến rũ lạ thường. Giọng nói thánh thoát như tiếng đàn, êm dịu như là tiếng suối reo, trầm bổng như là tiếng chim kêu, khiến người nghe thích thú, chỉ muốn nghe mãi, chẳng cần để ý lời nói có ý nghĩ thế nào. Kim Ngang Tiêu đang tức giận, cũng phải ngây ngây ra trước sắc đẹp và giọng nói quyến rũ đấy. Lạ lùng là lý luận ngu nghề của thiếu phụ không làm cho chàng tức giận thêm nữa, mà trái lại còn khiến cho chàng khẽ nhếch mép, muốn tức cũng không sao mà nổi giận được nữa. Kim Ngang Tiêu chợt nhớ, người đàn bà nẹp này có thể là chủ nhân của U Minh Cung, tàn bạo độc ác vô song, kẻ thù của toàn thể võ lâm đương thời. Nên chàng trấn tĩnh tinh thần và cất tiếng lạnh lùng nói. Phu nhân muốn biết hay là yêu cầu của tại hạ cũng không sao. Vị phu nhân cười khanh khách. Nói đi Kim Công Tử. Công Tử nói đi. Kim Ngang Tiêu nghiến răng rồi nói một giọng cương quyết như là dao chém đá. Tại hạ yêu cầu chủ nhân của U Minh Cung phải đem toàn thể thuộc hạ rời khỏi Côn Luân Thánh Địa này ngay, để đem Thánh Địa trả lại cho phái Côn Luân. Vị phu nhân a lên một tiếng, làm ra bộ ngạc nhiên. Nhưng sự thật, nàng ta chẳng có vẻ ngạc nhiên chút nào. Vì nụ cười tươi như hoa nở vẫn còn ở trên môi. Ngay cả sắc mặt cũng không cố làm ra vẻ ngạc nhiên, mà vẫn tươi cười như cũ. Kim Ngang Tiêu nhận thấy sự đó, nên chàng tức mình dằn giọng. Còn lời yêu cầu thứ hai là trước khi đi khỏi nơi đây, chủ nhân U Minh Cung phải phóng thích hết thảy các nhân vật võ lâm còn đang bị giam giữ. Nhất là những người nào trong lúc giao tranh với thủ hạ U Minh Cung bị trúng độc dược. Chủ nhân U Minh Cung phải bỏ ngay thuốc giải độc ra đây để chữa khỏi cho những người đấy. Vị phu nhân cười lớn hơn bao giờ hết. Tiếng cười lanh đành trong trèo giòn tan như muôn ngàn khánh chuông bằng ngọc va chạm vào nhau. Nhưng lúc tiếng cười đó như là nhạo báng châm vào tai Kim Ngang Tiêu, khiến chàng không thể nào nhịn được nữa, liền quát lên một tiếng như sét nổ, khiến cho hai thiếu nữ trông như là tỷ nữ đứng bên cạnh chiếc thiếc đá đó cả kinh, kêu lên một tiếng và cùng tiến lên một bước. Đồng thời không biết xuất hiện từ đâu, có tới cả hai chục thiếu nữ nữa, ăn mặc y hệt hai người trên, đã nhảy ra như những bóng ma bao vây Kim Ngang Tiêu vào giữa. Vị phu nhân vội im tiếng cười, giơ tay quát khẽ. Chớ vô lễ với Kim Công Tử, các bây lui ra hết đi. Trên 10 thiếu nữ trẻ măng, không người nào ngoài 20 tuổi, nhất tề cúi đầu vâng lệnh, rồi lui lại, ẩn mình sau các gốc cây, vách đá, giả sơn quanh đó, biến đi mất hết như trước. Kim Ngang Tiêu biết gặp phải kình địch ghê gớm, chàng không dám coi thường, vận khí toàn thân. Ứng dụng cự linh thần công hộ thể, tiến lên một bước dằn giọng hỏi. Chủ nhân U Minh Cung, tại hạ chờ câu trả lời. Mắt Kim Ngang Tiêu tia ra hào quang sáng rực, hai tay của chàng từ từ giơ lên, sẵn sàng ứng chiến. Vị phu nhân nét mặt không thay đổi, mỉm cười nói. Kim Công Tử chớ có hiểu lầm, ta không phải là chủ nhân U Minh Cung. Từ nãy giờ Kim Ngang Tiêu vẫn đinh ninh vị phu nhân này chính là chủ nhân U Minh Cung. Nên khi nghe nói như vậy, làm sao chàng không khỏi sửng sốt. Đứng chố mắt nhìn người đàn bà xinh đẹp như tiên, trong lòng nổi lên một cảm giác lạ kỳ. Không hiểu vì sao, như là thấy nhẹ nhõm, hân hoan và khoan khoái. Tuy nhiên, nỗi vui mừng vô cớ đó chỉ thoáng qua như cơn gió. Rồi ngay sau đó, sắc mặt của Kim Ngang Tiêu lộ ra một tia do dự hoài nghi. Nếu người đàn bà này không phải chủ nhân U Minh Cung, những tòa lâu đài cung điện này không phải là U Minh Cung hay sao? Bất giác Kim Ngang Tiêu khẽ liếc mắt nhìn quanh một lượt, cầm mắt sắc như là dao của vị phu nhân, đã thấy cử chỉ của Kim Ngang Tiêu. Nụ cười tươi trên đôi môi hồng hé lộ ra những chiếc răng nhỏ nhắn trắng như là ngọc và tiếng oanh lại vang lên. Kim Công Tử, đây không phải là U Minh Cung. Kim Ngang Tiêu ngơ ngác hỏi, vậy đây là nơi nào? Vị phu nhân chúm chím cười, đây là Đào Hoa Cung. Đào Hoa Cung, Kim Ngang Tiêu chưa nghe thấy nói đến bao giờ. Nhưng thật là kinh dị, Côn Luân Thánh Địa, nơi mà đất cấm uy nghiêm của một đại môn phái nhất nhì của võ lâm, chẳng những có U Minh Cung mà lại còn có cả Đào Hoa Cung nữa. Nguyên một cái tên đó thôi cũng tương phản quái gở với một nơi thánh địa rồi. Kim Ngang Tiêu lạ lùng buồn miệng hỏi, Đào Hoa Cung, vậy ra người là... Vị phu nhân nói tiếp lời chàng, ta là chủ nhân Đào Hoa Cung, ta không phải là chủ nhân của U Minh Cung. Hết kinh dị, rồi đột nhiên nghi ngờ. Đôi mắt Kim Ngang Tiêu bỗng lóa lên sáng quắc như là muốn xuyên qua bộ mặt bằng ngọc để tìm hiểu những bí ẩn ở bên trong. Rõ ràng là chủ nhân U Minh Cung đã chiếm cứ Côn Luân Thánh Địa từ bao năm nay tác quái, làm sao lại có Đào Hoa Cung lọt vào đây được. Kim Ngang Tiêu chưa gặp mặt chủ nhân U Minh Cung, nhưng chàng đã thấy thủ đoạn của y gian xảo độc ác như thế nào. Một kẻ như chủ nhân U Minh Cung không thiếu gì những thâm mưu độc kế, trí trá khôn lường. Vị phu nhân như là hiểu được ý nghĩ của Kim Ngang Tiêu, liền cười nói, Kim công tử, không cần phải nghi ngờ nữa. Nếu ta là chủ nhân U Minh Cung, ta còn mất công cứu công tử và những quý hữu ra khỏi khu bát quái làm gì nữa. Nếu ta là chủ nhân U Minh Cung, tại sao ta không để công tử ngửi hơi tử sắc đoàn trường thảo trong thạch bích trận? Lần này Kim Ngang Tiêu bàng hoàng, tưởng như có tiếng sét nổ ngang tai, khiến chàng chỉ còn đứng ngây người, trố mắt ra nhìn. Vị phu nhân thấy chàng như vậy, lại cười như chế giễu. Kim công tử vẫn chưa hiểu hay sao? Nếu ta không cho công tử lối thoát ra khỏi thạch bích trận, liệu công tử có đến được đây hay không? Hai chữ ở trên tượng đá. Trong lúc vui đùa, có lẽ là đã quá tay một chút. Chắc là công tử cũng không hờn giận hai chữ xọa tử đó chứ. Nếu ta không viết thì còn ai viết nữa đây? Chưa bao giờ Kim Ngang Tiêu kinh dị đến như vậy. Chàng choáng váng cả người. Thì ra hai chữ xọa tử ghi trên tường làm cho chàng thắc mắc chính là do vị phu nhân này viết. Nhưng có một điều quái lạ hơn nữa khiến chàng vẫn chưa hiểu nổi. Vị phu nhân lại nói, chẳng lẽ công tử oán giận người đã cứu công tử thoát chết hay sao? Hai chữ xọa tử đó chẳng qua là ta cũng hơi bừng mình, thấy công tử nghĩ mãi cũng không hiểu vết tay ta để ở trên tường. Kim Ngang Tiêu a lên một tiếng kinh hãi. Phải rồi, vết tay khổng lồ lớn bằng nắm tay người bình thường. Nhưng làm sao lại là tay của vị phu nhân này? Kim Ngang Tiêu đã tưởng đó là vết tay của một người khổng lồ quái dị. Chàng kinh hãi buồn miệng nói, Vết tay. Vừa nói, chàng vừa nhìn vào đôi tay nhỏ nhắn trắng muốt như ngà của thiếu phụ. Vị phu nhân hiểu cái nhìn đó, bật cười khanh khách. Kim công tử ngạc nhiên vì vết tay to lớn để trên tường đá có phải không? Nếu là vết tay nhỏ, làm sao lưu ý được mọi người? Vì vết tay lớn đó, Kim Ngang Tử mới thấy lối ra. Vết tay đó chính là của ta đấy. Kim Ngang Tiêu tưởng như đây là chuyện quái lạ nhất trần gian. Chàng nửa tin nửa ngờ, chỉ còn biết dương mắt nhìn thiếu phụ. Vị phu nhân lắc đầu cười, như là chế giễu sự ngây ngốc của một đứa trẻ con, và nói, Kim công tử võ công thật là cao cường, nhưng kiến thức coi chừng là còn nông cạn đấy. Trong lúc buôn tẩu giang hồ, công tử đã nghe nói đến Oa Oa Công bao giờ chưa? Kim Ngang Tiêu bất giác đỏ mặt Oa Oa Công. Thật quả chưa bao giờ chàng nghe nói đến thứ công phu quái dị đó bao giờ. Nhưng Oa Oa Công có liên hệ gì đến vết bàn tay khổng lồ trên tường đá? Chẳng lẽ vị phu nhân này đem chuyện huyền hoặc ra lừa bịp chàng để tự nhận cứu chàng ư? Vị phu nhân thấy chàng đỏ mặt, liền cười nói, Kim công tử hà tất phải hổ thẹn như là thế để làm gì? Mấy chục năm nay trong võ lâm chưa có người nào luyện thành Oa Oa Công, mà chắc cũng không mấy người biết tới công phu này. Kim công tử là kẻ hậu sinh, làm sao biết được những việc ngay cả những bậc tiền bối đương thời cũng không hay biết. Kim Ngang Tiêu quyết chẳng để cho vị phu nhân này lấy chuyện Oa Hoa Công ra đánh lạc hướng vết tay khổng lồ in trên mặt tường, liền cất tiếng hỏi. Phu nhân, tại hạ muốn biết vết tay trên đá đó vì sao mà có? Vị phu nhân không đáp, bỗng nhiên từ từ đứng lên, tiến lại bên chiếc vạc bằng đá to lớn, cao bằng hai đầu người, trông lừng lững như là một khối đá lớn. Kim Ngang Tiêu còn ngạc nhiên, chưa hiểu vị phu nhân này sẽ làm gì, thì vị phu nhân đã quay lại nói. Kim công tử, hãy coi cho kỹ nhé. Nói dứt lời, bàn tay trắng muốt đã giơ lên. Không hiểu vị phu nhân này vận dụng công lực như thế nào và dùng công phu gì mà đã thấy mấy cành lá ở quanh đấy đang xanh tươi, đột nhiên héo úa cả đi. Một sức nóng hâm hấp phát ra, khiến Kim Ngang Tiêu đứng cách xa đến 5-6 bước cũng cảm thấy. Đồng thời sỏi đá dưới chân bốc xoáy tròn như là một cơn lốc. Kim Ngang Tiêu trợn mắt kinh hãi thầm, vì chàng nhận thấy công lực của thiếu phụ này quả là bậc xuất chúng. Nội trong võ lâm đường thời, chắc là không có ai có thể sánh bằng. Hòa chàng chỉ có Hắc Cốt Ma Nương, người chị kết nghĩa với chàng là có công lực tương đương mà thôi. Nhưng Kim Ngang Tiêu bỗng la lên một tiếng, vì trước mặt chàng còn xảy ra một sự việc vô cùng quái dị nữa. Số là vị phu nhân giơ trưởng lên, xe cả năm ngón, rồi từ từ áp vào bên hông chiếc vạc bằng đá. Bàn tay đó không chạm vào đá, mà ngừng lại khi mà còn cách mặt đá chừng nửa xích, rồi giữ nguyên như vậy. Lạ lùng thay, cùng lúc ấy trên mặt đá nhẫn ở bên hông chiếc vạc, thấy in hình một bàn tay khổng lồ, lớn bằng 5 bàn tay bình thường, cũng đủ 5 ngón, y hệt bàn tay của vị phu nhân giơ lên trước đó. Hình bàn tay khổng lồ mới đầu còn mờ mờ, nhưng chỉ phút chốc sau, vết hằn trên mặt đá sâu thêm, nên trông hình bàn tay rất là rõ, quả nhiên giống hệt bàn tay mà Kim Ngang Tiêu đã trông thấy trên mặt tường đá. Lúc đó trên đầu vị phu nhân đã thấy tia lên trời một luồng khói màu hồng nhạt, y hệt luồng khói Kim Ngang Tiêu đã từng xuất hiện ở trên đầu Hắc Cốt Ma Nương, khi mà Hắc Cốt Ma Nương vận công chữa thương cho chàng. Nhưng mà luồng khói trên đầu vị phu nhân chỉ thoáng hiện rồi lại tan biến ngay. Vì ngay sau đó, vị phu nhân đã hạ tay xuống, khiến bầu không khí lại mát mẻ như thường, và sỏi đá dưới chân cũng không bị xoáy lốc nữa. Vị phu nhân quay người lại nhìn Kim Ngang Tiêu cười nói, Kim công tử đã thấy hiệu lực Oa Hoa Công như thế nào hay chưa? Kim Ngang Tiêu ngây người ra không biết nói làm sao. Không cần phải giải thích nhiều, chàng đã hiểu ngay rằng vị phu nhân này đã vận dụng thứ Oa Hoa Công đó vào bàn tay. Chỉ cần để bàn tay cách xa mặt đá độ nửa xích, kinh lực Oa Hoa Công từ bàn tay phát ra có thể in lõm sâu vào vách đá. Thì ra danh từ Oa Hoa Công lấy tên một loài ếch chẳng phải là vô lý. Giống ếch có tài nín hơi làm có bụng mỡ phồng ra, Oa Hoa Công cũng có uy lực phát trường. Chỉ cần có một bàn tay nhỏ nhắn mà kinh lực phát ra có thể bành trướng to lớn bằng bàn tay khổng lồ in vào đá. Trong thế gian này, thật không có thứ công lực nào quái lạ hơn nữa. Vị phu nhân đứng nhìn Kim Ngang Tiêu, rồi lại hỏi, thế nào Kim công tử? Công tử còn cho ta là chủ nhân U Minh Cung nữa hay thôi? Kim Ngang Tiêu giật mình, mặt hơi bừng đỏ, vội chấp tay nói, phu nhân hãy nguyên lượng, tại hạ nông cạn, đã nghĩ lầm. Chàng nói rất thành thật, vì chàng đã hiểu, chính vị phu nhân này là người đã chỉ đường cho chàng ra khỏi chốn tử địa ở khu bát quái vừa rồi. Vị phu nhân có vẻ hài lòng, liền nói, Kim công tử, tuy ta không phải là chủ nhân của U Minh Cung, ta cũng có thể giải đáp hai câu hỏi vừa rồi của công tử. Còn hai lời yêu cầu, ta không dám nói chắc có thể thỏa mãn những ý nguyện đó, nhưng ta cũng có thể giải quyết phần nào, miễn là công tử biết nghe lời ta. Kim Ngang Tiêu nghĩ thầm, vị phu nhân này không phải chủ nhân U Minh Cung, nhưng xét ra đã ở trong Côn Luân Thánh Địa này, thì bất luận thế nào cũng có liên hệ ít nhiều đến U Minh Cung. Không biết chừng vị phu nhân này là đối đầu với chủ nhân U Minh Cung. Chỉ có công lực ghê gớm như vậy mới có thể ở trong đất này mà thôi. Kim Ngang Tiêu đoán chắc đây là một nhân vật chứ danh trong võ lâm, mà chàng chưa từng biết được, nên ngập ngừng hỏi. Dám hỏi phu nhân, quý tính cao danh xưng hô như thế nào? Vị phu nhân đáp, nét mặt thoáng lộ vẻ buồn. Danh hiệu của ta cũng chẳng cần nhắc đến. Đã gần 50 năm nay, ta mai danh ẩn tích. Việc giang hồ cơ hồ là đã quên hết. 50 năm. Kim Ngang Tiêu choáng người đưa mắt nhìn người thiếu phụ đẹp như là thần tiên dáng thế này. Chàng cứ tưởng thiếu phụ này già dặn lắm, chỉ ngoài 30 tuổi là cùng, nếu không chỉ là người chưa đầy 30. Vậy mà thiếu phụ nói đã ẩn tích từ 50 năm nay. Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn khuôn mặt kiều diễm, không một nếp nhăn, và đột nhiên chàng tỉnh ngộ. Thì ra luôn trong mấy ngày này, chàng đã gặp vị kỳ nhân võ lâm, luyện được phép bảo trì dung mạo không già. Vị phu nhân này cũng như Hắc Cốt Ma Nương và Cửu Quỷ Ác Bà, chính là một nhân vật tiền bối võ lâm, tuổi ít ra cũng ngoài 80 rồi. Kim Ngang Tiêu kính phục vô cùng, liền nói, lão tiền bối, thế tính cho vãn bối tội thất kính. Nhưng mà vị phu nhân đã ngắt lời chàng. Kim công tử, chớ đổi cách xưng hô như vậy, không hợp tính tình của ta đâu. Ta tuy là vào bậc ngang hàng với tổ phụ của công tử, nhưng công tử cứ gọi ta là phu nhân, ta là cổ phu nhân đó vậy. Cổ phu nhân. Kim Ngang Tiêu hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ trong thời gian giang hồ mấy mươi năm về trước, chàng không nghe nói đến một nhân vật nào lừng danh gọi là cổ phu nhân. Kim Ngang Tiêu đoán phòng vì phu nhân này còn có một danh hiệu nào khác nữa, nên chàng đã định nhắc đến tên Hắc Cốt Ma Nương để tìm cách hỏi đó. Nhưng chàng chưa kịp cất tiếng nói thì vị cổ phu nhân đã mỉm cười nói, Kim công tử, công tử có biết vì sao ta cứu công tử ra khỏi chốn tử địa trong Thạch Bích Trận hay không? Không để cho Kim Ngang Tiêu trả lời, cổ phu nhân lại nói luôn. Thực ra nếu vừa rồi công tử không mau lẹ tìm đến chỗ này, có lẽ ta phải phái thế nữ đi tìm công tử đến đây hỏi chuyện rồi đấy. Kim Ngang Tiêu chưa hề quen biết vị cổ phu nhân này, nghe nói vậy trong lòng thắc mắc lạ lùng, liền cất tiếng hỏi. Chẳng hay phu nhân có điều gì muốn chỉ bảo tại hạ ư? Cổ phu nhân cười nói, Kim công tử, chuyện này rất là dài, chẳng thể nào đứng bên hồ mà nói cho hết. Ta muốn mời công tử đến tạm nghỉ chân ở Trầm Hương Đình, nếm thử hương vị trà Thủy Vũ Sơn của Đào Hoa Cung. Chẳng hay công tử nghĩ như thế nào? Kim Ngang Tiêu đột nhiên thấy do dự. Từ khi biết vị phu nhân này là một kỳ nhân tiền bối, công lực kinh người, chàng chẳng dám coi thường như trước, và cảm thấy Đào Hoa Cung này tuy vắng vẻ yên tĩnh, nhưng lại tiềm tàng những sức mạnh ghê gớm với những nàng thế nữ ẩn hiện như bóng ma. Vị cổ phu nhân này chẳng biết là bạn hay là thù với chủ nhân U Minh Cung. Nếu cổ phu nhân này có chút liên hệ gì với U Minh Cung, lúc này quả Kim Ngang Tiêu đã bước vào hàng hổ rồi. Cổ phu nhân thấy chàng không đáp, liền cười nói, Kim công tử nghi ngại gì chăng? Nếu công tử chẳng dám đến Trầm Hương Đình của ta để mà thưởng thức hương vị muôn hoa, ta sẽ sai thế nữ dọn tiệc nơi đây để khoản đãi công tử cũng chẳng có sao. Khích tướng quả nhiên là còn hơn thỉnh tướng. Một lời nói nhẹ nhàng của vị phu nhân tuyệt thế giai nhân này đã làm cho Kim Ngang Tiêu ngẩng phát đầu lên và trầm giọng nói, tại hạ rất vui lòng được đến xem Trầm Hương Đình của phu nhân để mở nhãn giới. Tại hạ vốn thích những nơi danh sơn thắng cảnh, lại ưa tìm đến những miền cực kỳ lạ mắt lạ tai. Dù có chuyện bất ngờ đến đâu cũng mặc. Năm xưa, địa huyệt dã nhân lãnh, lạ lùng là vậy, mà tại hạ cũng chẳng chút nệ hà. Kim Ngang Tiêu có ý nói, dù Đào Hoa Cung của bà nguy hiểm đến đâu, tôi cũng đâu có sợ. Cổ phu nhân cười khanh khách, Kim công tử quả là bậc thiếu niên anh hùng, chí dũng có thừa. Nào, mời công tử theo ta. Cổ phu nhân nói dứt lời ung dung bước tới. Kim Ngang Tiêu không chút ngần ngại, song hàng bước theo. Đi gần vị phu nhân này, Kim Ngang Tiêu bỗng thấy mùi hương thơm ngào ngạt, thơm rất lạ lùng, trầm chẳng phải trầm, hương chẳng phải hương. Nhưng có một sức quyến rũ làm cho bất cứ chàng trai nào đến độ đang thanh xuân cũng phải ngây ngất. đám thế nữ theo sau, không biết từ đâu xuất hiện, đông có tới 20 người. Toàn là những thiếu nữ trẻ măng, kẻ mặc áo xanh, người bận áo hồng, trông lòe loẹt thật là vui mắt. Trước đó hai cô thiếu nữ khác đã chạy đi về trước, chắc hẳn đã hiểu ý phu nhân nên về báo cho gia nhân biết trước để mà sắp xếp tiệc đãi khách. Cổ phu nhân vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, thỉnh thoảng lại chỉ dẫn cho Kim Ngang Tiêu hiểu tên những thứ hoa lạ trồng ở hai bên đường. Nhưng hai người đi chưa được 20 bước, từ phía xa đã có người lướt tới, thân pháp mau lẹ như gió thoảng, xê mi phất phới như là nàng tiên trong gió lốc, rõ rệt là một thế nữ như là mấy chục cô kia. Kim Ngang Tiêu đã đoán biết mấy thế nữ này có võ công và mức khá cao, nhưng khi thấy cô gái đang chạy tới, thuật khinh công tỏa ra điều luyện, chàng không khỏi lạ lùng. Không hiểu vì sao, vị cổ phu nhân này luyện được một bầy tỷ nữ giỏi như vậy. Cô gái chạy tới trước mặt cổ phu nhân quỳ xuống, miệng kêu lớn có vẻ hoảng hốt. Nương nương! Cô gái chưa kịp nói hết câu, cổ phu nhân khẽ nhíu lông mày, lên tiếng nói. Cúc Hương, có việc gì mà ngươi hoảng hốt như vậy? Bổn tọa đang có khách, ngươi không thấy hay sao mà lại làm kinh động? Cô gái nghe trách liền tái người, vội khép nép thưa. Dạ bẩm nương nương, có cường địch đến. Cổ phu nhân trầm giọng hỏi. Cúc Hương, ngươi làm sao vậy? Cường địch đến Đào Hoa Cung làm ngươi phải kinh hoàng thất thố. Ngươi học điều đó từ bao giờ? Xưa nay dễ thường không bao giờ có cường địch lai vãng đến Đào Hoa Cung ư? Cổ phu nhân mới chỉ nghiêm sắc mặt, lại làm cho các thế nữ mặt đã cắt không còn hồn máu. Nhất là cô gái trẻ ngồi trước mặt phu nhân lảo đảo muốn sắp ngã. Cô gái liền hoảng hốt kêu lên. Nương nương, xin tha tội chết cho tiện nữ. Số là cường địch này rất... Cô gái nhìn lên Kim Ngang Tiêu, ngập ngừng không nói ra được nữa. Cổ phu nhân liếc nhìn Kim Ngang Tiêu, rồi gật đầu nói. Kim công tử, bây giờ là khách quý của ta, chẳng có điều gì nên giấu giếm. Cường địch nào? Từ khi cửa Lôi Công Động bị con khủng long làm cho vỡ cơ quan, lối vào Quân Luân Thánh Địa thông suốt, ngày ngày có tới cả trăm nhân vật võ lâm giang hồ kéo nhau vào đây, làm sao ta lại không biết? Cô gái thấy cổ phu nhân dịu giọng, liền như là thế hoàn hồn, vội nói. Dám bẩm nương nương, nhân vật giang hồ kéo đến rất đông, hiện đang bị hắc y sứ giả Hoàng Sam võ sĩ của U Minh Cung trận đánh ở khắp nơi. Nhưng trong số những kẻ vào Côn Luân Thánh Địa hôm nay, có một bọn người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sắc phục của chúng kỳ lạ, toàn đen viền trắng như là kẻ để tang. Lại thêm trên mặt đeo một thứ mặt nạ bằng đồng nanh ác, thủ đoạn rất là độc địa. Kim Ngang Tiêu a lên một tiếng, nhưng chàng chưa kịp nói gì, thì cổ phu nhân đã mỉm cười nói. Các ngươi chưa biết đó là câu hồn bang hay sao? Bọn đó là những kẻ đang tạo phong ba bão táp trên chốn giang hồ, gieo khủng khiếp khắp võ lâm. Câu hồn bang, ta đã biết sẽ có ngày chúng tìm đến Côn Luân Thánh Địa này. Cổ phu nhân quay sang phía Kim Ngang Tiêu, nói tiếp. Kim công tử, chắc hẳn công tử không lạ gì bọn người câu hồn bang này. Từ lúc nghe thấy tên thế nữ nói đến bọn người đeo mặt nạ bằng đồng, Kim Ngang Tiêu hồi hộp vô cùng. Nhân vì chàng thấy vị cổ phu nhân này võ công chí cao, nên trong lòng đã e ngại, sợ vị phu nhân này có liên quan đến U Minh Cung, đối đầu với các nhân vật võ lâm bây giờ. Nhưng chàng kinh hãi nhất là theo kinh nghiệm mấy lần trước, các cao thủ võ lâm đều có liên quan đến câu hồn bang. Biết đâu vị phu nhân này chẳng dính dáng ít nhiều đến những kẻ tử thủ của chàng. Nhưng ngay sau đó nghe lời nói của cổ phu nhân, chàng như cất được gánh nặng. Đồng thời trong lòng bỗng nảy ra ước mong được vị cổ phu nhân này hợp lực tận diệt bọn câu hồn bang. Cho nên khi nghe nói, Kim Ngang Tiêu vội vã đáp. Tại hạ biết câu hồn bang hơn ai hết. Vì đối với câu hồn bang, tại hạ có mối thù giết cha mẹ cần báo thù. Câu hồn bang là kẻ thù không đội trời chung của tại hạ. Cổ phu nhân mỉm cười nói. Mấy mươi năm nay ta không bước chân ra trốn giang hồ. Nhưng sự thế võ lâm ra sao, ta đều biết hết. Việc Kim Gia Trang bị câu hồn bang tàn phá, lẽ nào ta không hay ư? Kim Ngang Tiêu nghe nói kính phục vô cùng, song chàng lại thấy làm ngại ngùng phân vân khó tả, vì không hiểu tại sao vị phu nhân này lại biết quá rõ về mình. Cổ phu nhân quay lại bảo thế nữ, Cúc Hương, ngươi hãy đứng lên, theo ta vào Trầm Hương Đình. Thế nữ Cúc Hương bái tạ đứng lên, nhưng lại nói ngay, dám bẩm nương nương, bọn câu hồn bang đó đang tiến về phía đảo Hòa Cung. Cổ phu nhân cười giòn, chúng đến đây càng hay, câu hồn bang hoành hành ở đâu, chứ quyết không thể nào tác quái ở đảo Hòa Cung này được. Kim Ngang Tiêu bỗng nói, phu nhân, câu hồn bang chủ võ công chí cao, lại thêm thù hạ đông như kiến, tại hạ thiết tường, phu nhân nên đề phòng, đừng để chúng đột nhập nơi này. Cổ phu nhân lại cười, Kim công tử muốn nói, vào đào hoa cung này dễ dàng lắm hay sao? Kim Ngang Tiêu nghe nói ngẩn người, vừa rồi chàng vào đây như chỗ không người là gì hay sao, nào có thấy sự trở ngại gì đâu. Cổ phu nhân như đoán hiểu ý của Kim Ngang Tiêu, liền nói ngay, Kim công tử nghi lời nói của ta phải không? Vừa rồi công tử đi vào được đào hoa cung này là vì ta đã cho phép công tử tiến vào. Nếu ta không cho phép, dù công tử có thần công cái thế, chưa chắc đã vào được nửa bước. Kim Ngang Tiêu đã thấy công lực tài năng của vị phu nhân này như thế nào, nên chẳng dám coi thường lời nói đó là khoe khoang phóng đại. Duy chàng vẫn không hiểu xung quanh đào hoa cung này có vật gì cản trở mà không ai vào được. Bất giác Kim Ngang Tiêu đưa mắt lên nhìn về phía tường ngoài cửa của đào hoa cung, nơi chàng vừa nhảy qua để tiến vào nơi này. Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn về phía đó, thì đồng thời trên mặt tường đã có ba bóng người xuất hiện. Cả ba người này y phục giống nhau, áo dài đen viền trắng, mặt họ lấp lánh, đó là chiếc mặt nạ bằng đồng. Ba nhân vật của câu hồn bang. Kim Ngang Tiêu chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi trố mắt nhìn, người ngây ra sửng sốt. Thì ra ba tên câu hồn bang vừa nhảy lên mặt tường, khí thế hùng dũng như ba tên quân tiên phong xông ra trận chiến. Thân pháp của chúng tỏ ra điều luyện, khiến mới nhìn qua, ai cũng thấy ngay rằng đó là những tên có võ công khá là cao. Không ngờ chúng vừa đứng vững trên mặt tường, đã thấy tay chân của chúng hoa lên cuống quýt như muốn chống đỡ với một sức mạnh vô hình. Và chỉ trong nhấp mắt, thân hình của ba tên vặn vẹo run rẩy, rồi chúng lao đảo. Cùng lúc ấy cả ba tên bỗng hú lên những tiếng thảm thiết. Và sau cùng, ba tên nọ rơi xuống chân tường như là ba con chim bị tên, nằm gục dưới chân tường, không thấy động đậy gì nữa. Kim Ngang Tiêu kinh ngạc quá đỗi, chưa đoán được những tên câu hồn bang đó bị thủ đoạn gì đánh ngã như vậy. Thì bỗng chàng lại hoảng lên một tiếng. Ba tên câu hồn bang bị ngã xuống chân tường, tự nhiên bốc khói. Ba luồng khói đen từ thân hình của chúng bốc lên, tựa hồ như là cả ba đều bị đốt cháy. Khói mù lên tạm thời che khuất cả ba xác chết. Lúc đó rõ ràng là cả ba tên không còn sống được nữa. Nhưng chỉ lát sau, gió thổi khói đen tan đi. Ghê gớm thay, không biết ba tên câu hồn bang chúng phải thứ gì, mà thân hình của chúng bị cháy tiêu trong khoảnh khắc. Cả da thịt, áo quần tan ra trò hết, chỉ còn lại ba bộ xương đen ngòm. Và cạnh đó, chiếc mặt nạ bằng đồng xám xịt cùng ba thanh kiếm là thứ vũ khí của chúng. Kim Ngang Tiêu lạnh gáy, chàng chợt nhớ vừa rồi khi mà đến đây, chàng cũng nhảy đến lên trước bờ tường như là ba tên câu hồn bang nọ. Chàng quay lại nhìn cổ phu nhân và cất tiếng kinh hoàng hỏi. Cổ phu nhân, việc này... Nhưng khi nhìn thấy nét mặt của cổ phu nhân, Kim Ngang Tiêu lại nói không nên lời. Chỉ có chàng là kinh hoàng mà thôi, còn cổ phu nhân vẫn tươi như hoa. Các thế nữ đứng sau, khuôn mặt vẫn dịu dàng, nhưng lãnh đạm. Cổ phu nhân chẳng động chút nét mặt, nụ cười vẫn nở ở trên môi, như thể đang nhìn một vật gì tầm thường quen thuộc, vẫn xảy ra hàng ngày. Chứ không phải có ba nhân mạng vừa bị chết một cách thê thảm. Không hiểu tại sao Kim Ngang Tiêu bắt đầu thấy dần dần. Sự nghi ngại đối với vị phu nhân đẹp như là hoa như ngọc này hoàn toàn vô căn cứ. Nhưng chàng có cảm tưởng như đằng sau bộ mặt xinh đẹp của cổ phu nhân có một khuôn mặt khác khủng khiếp hơn. Cổ phu nhân thấy Kim Ngang Tiêu kinh hoàng thất sắc như vậy, liền cười nói: Kim công tử đã thấy Đào Hoa Cung của ta khó vào như thế nào chưa? Công tử là quý khách của ta nên là mới đến đây được, bình an như thế này. Kim Ngang Tiêu vẫn chưa hiểu trên bức tường có sự gì bí hiểm khiến ba tên Câu Hồn Bang chết ngay như vậy, nên chàng định cất tiếng hỏi. Nhưng giữa lúc ấy lại có hai bóng người khác thấp thoáng trên bờ tường. Chỉ thoáng qua cũng đủ biết hai tên này là Câu Hồn Bang, đeo mặt nạ bằng đồng. Hai tên mới tới này khinh công cao siêu vô cùng. Có lẽ chúng đứng bên ngoài, thấy ba tên trước gặp nguy hiểm trên bức tường, nên hai tên này hành động thận trọng vô cùng. Chúng chỉ vượt qua bức tường, chân khẽ đạp vào mặt tường, một chút lấy đà, rồi nhảy ngay vào bên trong, chứ không dừng lại trên bức tường. Thân pháp của hai tên này ngoạn mục vô cùng. Chúng lướt qua ngọn tường nhanh như gió, rồi chắc hẳn trông thấy bọn Kim Ngang Tiêu và Cổ Phu Nhân đang đứng ở ngoài vườn hoa bên này. Chúng liền hạ thấp thân ở tại một khu cùng trồng một loại cây hoa có cỏ hoa trắng, trông tựa như là mandala, ở cách nơi Kim Ngang Tiêu đứng độ 10 trượng. Kim Ngang Tiêu thấy khinh công của chúng lợi hại như vậy, biết là hai cao thủ. Chàng lại thấy chúng vượt qua được bức tường rào, nên vội chú ý đề phòng, lo đối phó với chúng khi mà chúng chạy tới nơi chàng đứng với Cổ Phu Nhân. Chẳng ngờ hai tên cao thủ Câu Hồn Bang vừa hạ xuống giữa đám hoa trắng, chúng đã la lên một tiếng thảm thiết. Người thường có lẽ phải hoa mắt vì sự thế xảy ra mau lẹ khác thường, nhưng Kim Ngang Tiêu tai mắt tinh sáng nên trông thấy rõ. Chàng thấy tựa hồ như có đám mây trắng ở bên dưới bốc lên, bao phủ lấy hai tên Câu Hồn Bang. Hai tên đó chỉ la lên một tiếng thảm khốc rồi im bặt, cả người chúng cũng đứng im luôn, không động đậy nữa. Thứ mây trắng đó tựa như là một đám mây bụi từ các cây xung quanh tiết ra. Khi hai tên này nhảy xuống, sức gió chuyển động làm thứ bụi đó bốc lên. Nhưng khi hai tên nọ đứng im, thì bụi đó cũng từ từ lắng xuống và bám vào người chúng như là tuyết phủ. Thật quái gở, hai tên đã ngây đơ ra như tượng đá. Có lẽ chúng đã hồn liều khỏi xác. Nhưng trong chớp mắt, Kim Ngang Tiêu nhận thấy một điều làm cho chàng rùng mình, lạnh đến xương tủy. Thân hình hai tên nọ bị đám bụi trắng bám vào, bỗng biến đổi thành hai cái ụ. Không còn nhận rõ hình dạng của người nữa, mà chỉ có hai đống mốc mèo, có rêu phủ, tựa hồ như là những xác chết con động vật lâu ngày bị bốc mèo, và có giòi bọ nhung nhúc ở trong. Sự biến đổi kinh khủng đó quá mau lẹ ngay trước mặt Kim Ngang Tiêu, làm chàng rùng mình. Nhưng lúc đó Kim Ngang Tiêu mới nhận thấy ở quanh nơi ấy còn có đến 4-5 cái ụ mốc mèo tương tự. Trông chỉ còn hơi tựa tựa giống hình dạng người một chút mà thôi. Bởi thế lúc đầu Kim Ngang Tiêu không để ý, chỉ cho đó là những ụ đất bị rêu phong bao phủ và dùng làm cảnh ở ngoài vườn. Kim Ngang Tiêu chỉ tay vào những ụ người đó, thất thanh hỏi: Thì ra những thứ này... Cổ phu nhân không để cho chàng nói hết, liền mỉm cười gật đầu, điềm nhiên nói: Thường ngày cứ đến tối, bọn gia nhân mới đi quét dọn những cái đó. Công tử có thấy không? Từ sáng đến giờ, đã có mấy kẻ tò mò bước vào Đào Hoa Cung này rồi. Kim Ngang Tiêu lặng người đi. Mỗi ụ mốc mèo đó là một xác người. Võ lâm bất hạnh, chỉ vì tò mò hay là vào đây mà chết một cách thảm khốc như vậy. Thủ đoạn của vị cổ phu nhân này thật là khủng khiếp nhất trần đời. Kim Ngang Tiêu căm thù Câu Hồn Bang, nhưng bữa nay thấy cả thầy năm tên của bọn chúng bị chết thảm ở Đào Hoa Cung, chàng lấy thế làm mừng, mà trái lại chỉ thấy bùi ngùi, xôn xao và kinh tởm. Còn cổ phu nhân mắt vẫn nhìn về phía tường, nhưng trông đợi đối phương đến nữa để mà lãnh cái chết ghê gớm. Nét mặt của vị phụ nhân này chẳng mày mày xúc động. Chờ mãi chẳng có kẻ nào đến thêm nữa, cổ phu nhân quay lại nói: Kim công tử, bọn chúng chẳng dám tiến vào Đào Hoa Cung nữa đâu. Mời công tử cùng ta đến Trầm Hương Đình thưởng ngoạn. Kim Ngang Tiêu đã chết lặng người đi trước cảnh ghê gớm mà chàng vừa chứng kiến, nên lúc này nghe tiếng mời của cổ phu nhân, chàng chẳng thốt ra một lời, chỉ gật đầu rồi bước theo cổ phu nhân. Kim Ngang Tiêu vừa đi vừa suy nghĩ, Không hiểu cổ phu nhân đã dùng thủ đoạn nào lại sát hại 5 tên câu hồn bang một cách mau lẹ như vậy. Rõ ràng cổ phu nhân chỉ đứng im, bọn thế nữ theo hầu cũng không động đậy. Vậy mà 3 tên đứng trên tường lảo đảo ngã xuống đất. Kim Ngạc Tiêu cũng không nghe thấy tiếng trường lực hay là âm khí bay lên, nên là cũng không thể cho rằng bức tường có thủ hạ của cổ phu nhân rình nấp để rồi hạ độc thủ. Chẳng lẽ 3 tên đều bị trúng độc dược? Nhưng độc dược bay ra bằng cách nào? Và cả 2 tên bị cháy thiêu còn trơ xương. Trên thế gian này làm gì có độc dược nào ghê hồn như vậy? Lại còn có 2 tên nhảy xuống vườn hoa, quả nhiên chẳng phải bị hạ bằng võ công, vì chỉ thấy một đám bụi trắng bay lên như là đám bụi, rồi 2 tên hóa thành 2 đấm mốc mèo ghê rợn. Thủ đoạn của Đào Hoa Cung này có lẽ gầm trời không có hai. Kim Ngang Tiêu nghĩ đến đó dùng mình lạnh gáy, chàng mải suy nghĩ nên chỉ ậm ừ trả lời cho qua. Mặc cho cổ phu nhân luôn mồm giảng dài, hết thứ cây lạ này đến thứ hoa quý kia, hết cách thức trồng cây lại nói đến phương thức tưới cây bón cỏ cho tươi tốt. Mãi đến lúc cổ phu nhân lớn tiếng hỏi, Kim Ngang Tiêu mới giận mình chú ý. Cổ phu nhân cười nhắc lại câu hỏi: Kim công tử không đoán được ra hay sao? Những xác tên câu hồn bang ở trong vườn Đào Hoa Cung chẳng phải là vô ích đâu. Công tử có biết những thứ đó dùng để làm gì hay không? Nhắc đến hình ảnh những đống thi thể hóa thành đống mốc mèo đó, Kim Ngang Tiêu đã đủ thấy ghê giận. Làm sao mà đoán hiểu được chúng dùng làm vào việc gì? Bởi thế chàng lắc đầu khẽ nói: Tại hạ kiến thức của nông cạn, thật là quả không hiểu nổi. Cổ phu nhân cười khanh khách nói: Giống hoa thủ độc tiêu mà công tử vừa thấy lúc nãy chỉ chịu có một thứ phân bón là xương cốt người đã đốt ra than, còn những đống thịt người hóa mốc mèo đó đem giả ra trộn với thứ bột cây bạch kiều ở núi Tân Hoa sẽ thành một thứ phân quý giá nhất trần đời, dùng được cho mọi thứ hoa lạ ở Nam Hải đem về. Công tử xem, những xác người chết đó đâu phải là vô dụng. Đào Hoa Cung của ta mỗi lần hành động, mỗi cử chỉ đều có tác dụng y hệt, chẳng có bao giờ phí phạm bao giờ. Dùng xương và thịt người để bón cây, Kim Ngang Tiêu chẳng nghe thấy chuyện quái dị kinh tởm đó bao giờ. Vị phu nhân này đẹp như hàng Nga tái thế, vậy mà miệng nói đến những chuyện đó coi như không, thật là quái gở. Kim Ngang Tiêu mới đầu còn tưởng vị phu nhân này nói chuyện đó như là chuyện đùa, khôi hài cho vui. Nhưng mà khi thấy nói giọng nói say sưa, cặp mắt sáng quắc của cổ phu nhân, chàng biết đó là chuyện thật. Vị cổ phu nhân này quả là người yêu hoa, yêu cây cối, nhưng cách thức trồng trọt thật là ghê gớm. Bỗng cổ phu nhân lớn tiếng nói: Kim công tử, Trầm Hương Đình của ta đây, mời công tử bước vào.